Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1410, chuyển thế chi mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể có người chính mình nghịch chuyển âm dương bực này kinh thế hãi tục thủ đoạn, sợ rằng tam giới trong ngoại trừ Phật Đà sẽ không có người khác. Mặc dù là Thánh Hoàng, cũng không từng nghe nói chính mình bực này năng lực, mà đạo tổ tuy rằng cùng Phật Đà đều là tôn cấp. Nhưng người trước hành tung mờ ảo, dấu vết lưu lại cũng không nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là mọi người không có phát hiện. Bất quá nếu Phật Đà có năng lực mở ra minh giới, như vậy rất có thể nghịch chuyển âm dương, để cho Lâm Dịch chết mà phục sinh. Nếu như là như vậy, cũng sẽ không khó giải thích. Phật Đà tại sao lại đem Phật Đà Xá Lợi lưu cho Lâm Dịch, lại lưu lại chuẩn bị ở sau, chờ Lâm Dịch tiến nhập minh giới. Nếu là thần côn dự đoán là thật, vậy thì chứng minh rồi một việc. Lâm Dịch là Diệp Phong cùng Phật Đà song song tiền định người. Lâm Dịch trên người một hồi đánh cờ, dần dần lộ ra mánh khóe. Đột nhiên, nữ đế quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Phong, hỏi, người ban nãy là ý nói. Lâm Dịch mặc dù không có ký ức, nhưng lại biết dọc theo bờ sông hướng Dịch Kiếm Tông tìm kiếm. Ân, nhìn hắn ngay lúc đó phương hướng, đúng là Dịch Kiếm Tông. Lâm Thanh Phong gật đầu. Dịch kiếm thuật, dịch kiếm thuật, nữ đế nhiều lần lẩm bẩm xuống, chỉ bản tôn, lại hỏi, các ngươi tông môn dịch kiếm thuật, có phải là trước hắn tại thiên trong đình thả ra kiếm pháp, có thể khống chế người khác binh khí, pháp thuật, thần thông, là, Lâm Thanh Phong gật đầu, dừng một chút, cũng không có giấu giếm. Liền đem dịch kiếm thuật khẩu quyết trước mặt mọi người nói một lần. Cái này ngược lại là bí mật gì? Lấy thanh đế đám người kiến thức, chỉ là nghe xong một lần, liền cảm giác khẩu quyết này huyền ảo vô cùng. Càng sâu suy nghĩ, vượt qua có thể cảm nhận được trong đó vô cùng huyền bí. Dịch kiếm thuật, thẳng tuốt đi theo Lâm Dịch. Rất nhiều pháp thuật thủ đoạn, theo Lâm Dịch tu vi cảnh giới đề thăng, sớm bị hắn vứt bỏ. Nhưng cái này dịch kiếm thuật cấp Lâm Dịch bang trợ, lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Thanh đế khẽ thở dài. Tam giới trong thật có nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Nghĩ không ra tại nhân giới, lại có nhân có thể tự nghĩ ra ra bực này kinh thế hãi tục công pháp. Đúng vậy, bực này thiên phú, nếu là không có chết non, chỉ sợ cũng có thể cùng bọn ta sóng vai. Tử phủ thần vương vừa dứt lời, nhưng trong lòng khẽ động, phát hiện không khí chung quanh có chút quỷ dị. Thanh đế, thần côn, Chiến Liệt bọn người thần sắc cổ quái, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì làm bọn hắn vô cùng chấn động sự tình. Nữ đế nắm chặt song quyền, thân hình run nhè nhẹ, có thể thấy được hắn nội tâm kích động. Các ngươi dịch kiếm tông tổ sư lúc nào rơi xuống? Nữ đế hít sâu một hơi, lần thứ hai hỏi. Lâm Thanh Phong không rõ cho nên, nhưng vẫn là hồi đáp. Ước chừng hơn 2000 năm trước. Nữ đế cả người chấn động, trong mắt trong nháy mắt liền nhiều tầng một hơi nước. Thanh đế, thần côn bọn người liếc nhau, không khỏi lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Lấy mấy người kiến thức cùng tâm tư, gần như song song nghĩ tới một cái có thể. Nữ đế run giọng hỏi. Hắn tên gì? Diệp Thần. Lâm Thanh Phong đáp. Nữ đế thân hình thoát một cái, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh liền vội vàng tiến lên đem nữ đế ôm lấy, đưa đến Trường Sinh bên cạnh ao trong phòng nhỏ. Thanh đế than nhẹ một tiếng. Sẽ không sai, Diệp Phong tuy rằng chuyển thế là Diệp Thần, nhưng giữa đường chết non, ai cũng khó vì hắn, bằng vào chuyển thế thân, vẫn có thể sáng tạo ra bực này kinh khủng công pháp. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không có thể thoát khỏi mệnh vận. Luân hồi chuyển thế, hung hiểm vạn phần, ở giữa biến số nhiều lắm, mặc dù là Diệp Phong cũng không có thể dứt đến, thần côn cũng than thở. Lúc đó ta còn đang bố trí diễn thiên đại trận. Đối với tình huống bên ngoài không hiểu nhiều. Bằng không hắn có thể cũng sẽ không rơi xuống. Dừng một chút, thần côn lắc đầu nói. Ta sớm nên đoán được. Lấy kim đan tu vi. Sáng tạo ra dịch kiếm thuật bực này công pháp. Thế nào lại là hạng người vô danh? Tất cả mọi người biết. Diệp thần rơi xuống lúc cũng bất quá là nguyên anh tu vi. Căn bản không có lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Càng không cách nào lại chuyển thế sống lại. Ý vị này, thuộc về Diệp Phong tất cả dấu vết, đều tan thành mây khói. Một đời kiếm hoàng, tại trăm tộc nguy nan lúc quật khởi. Xuất lĩnh trăm tộc trăm họ đánh bại nguyên thủy thiên ma. Cuối cùng lại nuốt hận cùng thiên đình trên. Cho dù chuyển thế sau, hắn cũng không có phụ kiếm hoàng chi danh. Sáng tạo ra kinh thế hãi tục dịch kiếm thuật. Truyền lưu vạn cổ, dịch kiếm thuật, như kỳ đối dịch, liệu địch tiên cơ, không chiêu vô ngã, lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch, câu này khẩu quyết, đang lúc mọi người bên tai tiếng vọng liên tục, trước mắt mọi người, phảng phất hiện ra một vị cầm trong tay vấn thiên kiếm bạch sam tu sĩ. Mở nụ cười nhìn bọn họ, dần dần đi xa, chiến liệt mắt hổ rưng rưng. Một quyền nặng nề đập rơi trên mặt đất. Hắn cùng với Diệp Phong trong lúc đó tình huynh đệ. Người khác khó cùng. Đó là vô số lần sinh tử trong. Kề vai chiến đấu đích tình nghị. Nếu như không có Diệp Phong. Cũng không có sau vạn năm Thái Bình. Nếu như không có Diệp Phong. Chiến liệt bọn người cũng tuyệt không hội may mắn còn tồn tại xuống tới. Chiến liệt trước mắt. Hiện lên một vài bức năm đó hình ảnh. Phảng phất ngay hôm qua, chiến liệt theo trong túi đựng đồ lấy ra một vò rượu mạnh. Đẩy ra Bùn Phong, nhìn xa phía chân trời. Buồn bã nói, Diệp huynh, ta chiến liệt trong cuộc đời ai cũng không phục, ai cũng dám chiến, lại duy chỉ có không muốn qua ra tay với ngươi. Ta kính ngươi một tên hán tử, hiệp can nghĩa đảm, cái này vò rượu, coi như ta chiến liệt vì ngươi tiễn đưa. Chiến liệt ngửa đầu uống quá, vạt áo lên ướt một mảnh, đã không biết là rượu vẫn là nước mắt. Mọi người thấy một màn này, đều là lặng lẽ không nói, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Thanh Phong muốn nói lại thôi, chần chờ hồi lâu, hay là hỏi, dịch kiếm tổ sư rơi xuống, cùng Lâm Dịch cách xa nhau gần nghìn năm. Hắn tại sao sẽ ở cuối cùng lựa chọn Lâm Dịch? Thanh đế trầm ngâm hồi lâu. Đạo, ta dự đoán, vấn thiên kiếm năm đó vỡ vụn. Diệp Phong nhất định để lại một đạo tàn niệm tại vấn thiên kiếm mảnh nhỏ trong. Chỉ bất quá, cùng thái cổ thánh thụ va chạm, làm cho đạo này tàn niệm thẳng tuốt không có thức tỉnh. Cho nên Diệp Phong chuyển thế thân cũng không có thể đạt được cái này mai mảnh nhỏ. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người. Chờ mảnh nhỏ trong Diệp Phong tàn niệm tỉnh lại. Hắn truyền thế thân đã rơi xuống. Cho nên hắn mới có thể tìm kiếm tân truyền nhân. Thanh đế lắc đầu nói. Về phần tại sao lại lựa chọn Lâm Dịch. Sợ rằng chỉ có Diệp Phong biết rồi. Tử phủ thần vương gật đầu nói. Tựu như cùng năm đó La Tinh. Tuy rằng phóng xuất ra thập phương câu diệt. Đã hồn phi phách tán. Nhưng vẫn có một đạo bất khuất tàn niệm mượn tinh hồn kích giữ xuống tới. Cho nên La Tinh năng lực truyền thừa của hắn lưu tại Hồng Hoang Đại Lục. Trong này biến hóa kỳ lạ. Nếu không phải có rất nhiều đầu mối lưu lại. Mọi người làm sao đều nghĩ không ra bên trong huyền bí. Nhưng quay đầu nhìn, nếu như vấn thiên kiếm mảnh nhỏ trong tàn niệm có thể sớm tỉnh lại. Chắc chắn Diệp Thần con đường. Có thể so với Lâm Dịch càng thuận lợi. Chưa chắc sẽ ở giữa chết non. Mệnh vận vô thường. Tạo hóa trêu người. Kiếm Hoàng Diệp Phong một tiếng chinh chiến rất nhiều. Cuối cùng vẫn không có thể tranh qua mạng của mình. Thanh đế suy nghĩ một chút. Đạo. Nếu là thần côn dự đoán là thật. Trong này còn có một cái lớn nhất nghi vấn. Nếu Phật Đà có thể nghịch chuyển âm dương. Cứu sống Lâm Dịch. Năm đó vì sao không cứu Diệp Phong chuyển thế thân? Thần côn lắc đầu, không tiếng động tiếu tiếu. Đạo, trời biết, Năm đó hai người bọn họ trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Bất quá, thần côn đang nói chuyển biến. Đạo, ta tin tưởng, hết thảy đáp án cũng nhanh yết khai. Lâm Dịch nếu đi minh giới, Phật Đà nhất định sẽ đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Kỳ thực, ta muốn biết nhất, ta đến tột cùng là ai? Cách chương.